Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, đệ cửu tầng. Hắc cầu đánh chết thần cấp hung thú, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, hắc cầu ảm đạm không ít, nếu như lúc này xuất hiện cái thứ hai thần cấp hung thú. Như vậy cái này hắc cầu có thể lần nữa đánh giết sao? Có lẽ... cái này chỉ có Hắc Ám Long tộc cái kia đại đế biết a. Lên đi, Hắc Ám Long tộc đại đế lạnh lùng nói một câu, đi đầu đi về phía đệ tam tầng. Về phần những cái kia vẫn lạc ở chỗ này Hắc Ám Long tộc những thi thể, hắn thì là nhìn cũng không nhìn. Về phần những cái kia vẫn lạc Hắc Ám Long tộc, bọn họ chết rồi từ tử phủ bạo đi ra bảo vật sớm liền đã bị bọn họ cho thu lại. Không chỉ là đại đế như thế, cái khác Hắc Ám Long tộc cũng đều một mặt đạm mạc. Lúc đầu, Hắc Ám Long tộc liền tương đối vô tình. Cho dù là đồng bạn chết rồi, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy bi thương cái gì. Dù sao chết không phải bản thân. Rất nhanh, bọn họ liền cũng đã đi tới đệ tam tầng. Chỉ là, đệ tam tầng lại là cái gì đều không có. Không có vật gì. Có phải hay không bị cái kia hung thú cho vơ vét không còn. Một cái Hắc Ám Long tộc Long đế trầm giọng nói ra. Bọn họ lúc này còn không biết cái kia hung thú kỳ thực không phải hung thú, mà là Diệp Dương cái này nhân tộc. Có khả năng, bất quá nhìn bộ dáng, cái kia hung thú cũng đã đi lên đệ tứ tầng. Chúng ta có phải hay không hẳn là đuổi theo? Lại một cái Long đế trầm giọng nói ra. Trước đó liền gặp thần cấp hung thú, lần này hung thú có thể hay không càng mạnh? Đám người trong lòng nghĩ ngợi, lại là cũng đã nhìn về phía đại đế. Bọn họ muốn hay không tiếp tục lên đi? Tất cả đều phải nhìn đại đế. Bọn họ sẽ không cảm thấy bởi vì Diệp Dương cũng đã lên rồi đệ tứ tầng mà cảm thấy người thông hướng. Đệ tứ tầng thang lầu bên trong sẽ không lại xuất hiện hung thú. Dù sao, ở thông hướng tầng lầu thứ ba bậc thang thời điểm liền đã nghiệm chứng qua. Đi lên. Hắc Ám Long tộc đại đế trầm ngâm một cái, cuối cùng quyết định muốn đi lên. Dù sao, bọn họ cũng đã đi lên đệ tam tầng, thậm chí ngay cả hắc cầu đều vận dụng một lần. Nếu như cứ như vậy nửa đường mà nói nhảm, vậy trước đó cố gắng chẳng phải là uổng phí tâm cơ. Vù, một cái hung thú lăng không xuất hiện ở thang lầu phía trên. Xuất hiện ở Hắc Ám Long tộc đám người phía trên, lại là thần cấp hung thú. Tựa hồ so trước đó cái kia thần cấp hung thú còn muốn cường đại a. Khi nhìn thấy cái kia hung thú thời điểm, Hắc Ám Long tộc một đám long đế đều là khiếp sợ không thôi. Theo sau chính là từng đợt mang theo tuyệt vọng thanh âm truyền ra. Đệ nhất chỉ thần cấp hung thú liền đã nhường bọn họ tổn thất nặng nề. Cuối cùng tại vận dụng hắc cầu sau đó mới đưa đến đánh chết. Mà hiện tại lại đi ra một cái càng thêm cường đại hung thú. Nếu là cùng cái này thần cấp hung thú chiến đấu mà nói. Nói không chừng bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt. Trừ phi lần nữa vận dụng cái kia hắc cầu. Thế là, đám người liền đều nhìn về phía đại đế. Đại đế sắc mặt có chút âm trầm. Hắc cầu chính là đỉnh cấp bảo vật. Nắm giữ cực kỳ khủng bố hắc hóa lực lượng. Có thể tùy tiện diệt sát thần cấp hung thú. Chỉ là hắc cầu dù sao không phải có thể không hạn chế sử dụng. Lần thứ nhất thời điểm, cũng đã tiêu hao hắc cầu không ít lực lượng. Lần này, nếu như tế ra hắc cầu mà nói, đại đế có lòng tin đem cái này càng thêm cường đại thần cấp hung thú đánh chết. Chỉ là, đánh chết cái này hung thú sau đó, hắc cầu lực lượng sẽ tiêu hao không sai biệt lắm. Thậm chí, đều không đủ để chèo chống bọn họ rời đi tử hải. Hơn nữa, đại đế còn có một cái lo lắng. Bọn họ hiện tại vẫn chỉ là tại đệ tam tầng mà thôi. Nếu như đánh chết cái này càng thêm cường đại thần cấp hung thú. Như vậy bọn họ cũng mới đi lên tòa nhà hình tháp đệ tứ tầng. Tòa nhà hình tháp tổng cộng cửu tầng. Bọn họ thậm chí còn không có lên tới một nửa. Mà lại, nếu như tiếp xuống mỗi một tầng hung thú đều càng ngày càng cường đại mà nói. Bọn họ dùng cái gì đi đánh giết hung thú? Như thế nào sấm quan? Cho nên, Hắc Ám Long tộc đại đế trần chờ, Mà lúc này, cái kia càng thêm cường đại thần cấp hung thú lại là động thủ. Oanh, một móng vuốt vỗ mạnh đi ra, mang theo có thể hủy diệt thiên địa kinh khủng uy năng. Cuồn cuộn mà đến, lui lại, Hắc Ám Long tộc đại đế mãnh liệt hét to một tiếng. Vung tay lên, mang tới đông đảo Hắc Ám Long tộc liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lại là đã muộn. Ầm, thần cấp hung thú móng vuốt quét ngang mà qua. Ầm, ầm, ầm, tức khắc, trên trăm Hắc Ám Long đế một cái né tránh không kịp, đã bị đánh bể, trở thành từng đoàn xương máu. Trong hư không nổ nát, trực tiếp bị đánh chết. Chết oan chết uổng. Cái khác Hắc Ám Long tộc trong lòng lẫm nhiên, lại là cũng đã tăng nhanh tốc độ, điên cuồng lui lại, bởi vì bọn hắn đi lên cũng không xa, cho nên rất nhanh lui trở về đệ tam tầng, tránh khỏi bị thần cấp hung thú tiếp tục đánh giết hạ trang. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ nguyên một đám cũng lòng còn sợ hãi, lại là 100 cái Hắc Ám Long đế bị đánh chết. Lúc này, Hắc Ám Long tộc cũng liền chỉ còn lại chừng 200 người. Cũng đã tiếp cận với toàn quân bị diệt. Hắc Ám Long tộc đám người xa xa rời đi thang lầu. Chỉ có như thế, thần cấp hung thú mới không cách nào công kích đến bọn họ. Thần cấp tồn tại công kích cự ly là thật dài. Nhưng là tại cửu tầng tháp lâu bên trong lại là nhận lấy hạn chế cực lớn. Cho nên, Hắc Ám Long tộc đám người tạm thời là an toàn. Đại đế, làm sao bây giờ? Nguyên một đám Hắc Ám Long tộc cũng đều nhìn xem bọn hắn đại đế. Hỏi thăm, Hắc Ám Long tộc đại đế mặt âm trầm, nhìn xem trên bậc thang cái kia thần cấp hung thú, sắc mặt âm trầm cũng nhanh muốn nặn ra nước. Sau một hồi lâu, hắn rốt cục lên tiếng. Chờ, liền một chữ, chờ, chúng ta liền ở chỗ này. Không tiếp tục hướng lên trên. Có một cái long đế hỏi thăm. Hắc Ám Long tộc đại đế không nói gì, chỉ là hơi hơi gật đầu, tiếp tục xông lên phía trên, lấy bọn họ hiện tại lực lượng, hiển nhiên là không cách nào vọt tới đệ cửu tầng bên trong đi. Thậm chí vô cùng có khả năng liền cửa ải tiếp theo đều gây khó dễ. Cùng với cuối cùng toàn quân bị diệt, chẳng bằng ở chỗ này, chờ lấy cái kia hung thú xuống tới. Bọn họ không cách nào đối phó những cái này hung thú. Nhưng còn không có năng lực trấn áp hung thú sao? Cho nên, Hắc Ám Long tộc đại đế liền muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nhìn thấy đại đế tỏ thái độ, cái khác Hắc Ám Long đế nhóm cũng đều âm thầm thở dài một hơi. Trên thực tế, bọn hắn cũng đều không nguyện ý tiếp tục xông lên phía trên. Cái kia cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Tòa nhà hình tháp đệ bát tầng thông hướng đệ cửu tầng trên bậc thang. Diệp Dương cũng đã bên trên đến nơi này. Thậm chí, hắn cũng đã đứng ở chỗ này nửa ngày thời gian. Lấy hắn kinh nghiệm đến xem. Hắn chạm ở chỗ này. Trấn thủ thang lầu những cái kia hung thú sớm liền đã xuất hiện. Chỉ là hiện tại, hắn đều ở nơi này nửa ngày thời gian. Lại là cũng không có hung thú xuất hiện. Điều này tựa hồ có chút khác thường a. Cho nên, Diệp Dương cũng không có tùy tiện đi lên đệ cửu tầng. Hắn sợ nơi này có cái gì bẫy dập. Chỉ là, hắn đứng ở chỗ này, lại thủy chung không có hung thú xuất hiện. Chẳng lẽ, cuối cùng tầng 1, cũng không có hung thú trấn thủ. Diệp Dương lại ở chỗ này đợi đã lâu. Rốt cục, lại qua nửa ngày sau, Diệp Dương cuối cùng vẫn là không nhịn được. Chỉ thấy hắn bước ra bước chân, nhanh chân đi lên, vù, thân hình nhoáng một cái. Hắn liền đã xuất hiện ở tòa nhà hình tháp đệ cửu tầng. Cũng chính là xuất hiện ở đệ cửu tầng trong nháy mắt. Diệp Dương lại là trong nháy mắt đem phòng ngự tăng lên đến cực hạn. Đồng thời, hắn càng là một mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Đệ cửu tầng cùng phía dưới bát tầng đều là giống nhau. Trống rỗng, cơ hồ cái gì đều không có. Mà duy nhất không giống là, nơi này lại là có một cái tuổi trẻ nam tử. Lúc này, cái này tuổi trẻ nam tử đang một mặt tiếu dung đánh giá Diệp Dương. Mà Diệp Dương cũng chính là bởi vì phát hiện cái này tuổi trẻ nam tử, cho nên mới lộ ra như vậy cảnh giác. Cái này tuổi trẻ nam tử quá cường đại. Đơn giản liền là sâu không lường được. Thậm chí, Diệp Dương càng là từ hắn trên người cảm thấy một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Tựa hồ trước đó ở nơi nào gặp qua một dạng. Đúng rồi, hắn khí tức cùng trước đối chiến qua. Trong tháp lâu hung thú là giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, những cái kia hung thú kỳ thật liền là hắn huyễn hóa ra đến. Diệp Dương trong đầu linh quang lóe lên. Nghĩ tới điều gì? Cẩn thận nghĩ nghĩ. Diệp Dương cũng đã cơ bản xác định bản thân suy đoán là đúng. Ngoại trừ người này cùng những cái kia hung thú khí tức giống nhau như đúc bên ngoài. Nếu như không phải hắn huyễn hóa ra đến, những cái kia hung thú làm sao sẽ châm đối sấm quan giả thực lực mà tự động điều chỉnh đây? Nhân tộc, thực lực không tệ, lại có thể lấy tiên quân cảnh giới xông lên đệ cửu tầng. Tiềm lực không tệ a. Tuổi trẻ nam tử nhìn xem Diệp Dương đột nhiên nở nụ cười. Diệp Dương mặt ngoài cũng bình tĩnh lại, nhưng không nói gì. Trên thực tế, hắn vụng trộm vẫn như cũ cảnh giác cái này tuổi trẻ nam tử. Ngươi là người nào? Sau một hồi lâu, Diệp Dương rốt cục dò hỏi. Ta là người nào? Ta là nơi này chủ nhân. Ta cũng chính là ngươi đi lên nơi này mục tiêu. Tuổi trẻ nam tử tiếu dung sán lạn. Diệp Dương trong lòng hơi hơi chấn động. Hắn là nơi này chủ nhân. Chẳng lẽ hắn liền là điều khiển thần long tâm linh thế giới những cái kia hung thú cái kia tuyệt? Thế cường giả, hắn là thần long, vẫn là cái gì? Diệp Dương trong lòng chấn động không thôi. Nói cách khác, nếu như Diệp Dương muốn lấy được thần long truyền thừa mà nói, như vậy thì chỉ có thể từ tuổi trẻ nam tử trên người chiếm được. Nói không chừng thần linh tất cả bảo vật đều tại tuổi trẻ nam tử trên người. Như vậy, muốn lấy được thần long truyền thừa, phải chăng chính là muốn đem trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử đánh chết đây? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Người muốn giết ta? Tuổi trẻ nam tử đột nhiên nói ra. Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Đang muốn nói chuyện thời điểm, tuổi trẻ nam tử lại là tiếp tục nói ra. Kỳ thật ngươi cũng không cần giết ta. Hơn nữa, ngươi cũng không cách nào giết ta. Ngươi muốn đồ vật, ta đều có thể cho ngươi. Ta muốn thần long truyền thừa. Thần long bảo vật, ngươi có thể cho ta? Diệp Dương chấn kinh hỏi lại. Mà nam tử thì là hơi hơi gật đầu. Diệp Dương càng là chấn kinh. Có dễ dàng như vậy liền lấy được thần long truyền thừa cùng bảo vật. Cái này sao có thể đây? Tuổi trẻ nam tử hào phóng như vậy. Thần long truyền thừa cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có cái này tư cách. Đổi lại là hắc ám long tộc những thứ ngu xuẩn kia. Bọn họ là vĩnh viễn còn lâu mới có được tư cách lấy được thần long truyền thừa. Ngươi nhìn, bọn họ liền đệ tứ tầng đều đi lên. Mà ngươi, lấy tiên quân cảnh giới. Lấy sức một mình liền xông lên đệ cửu tầng. Ngươi đã có lấy được thần long truyền thừa tư cách. Tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt nói ra. Tư cách, chẳng lẽ nói cái này cửu tầng tháp lâu kỳ thật liền là khảo nghiệm. Nếu như cái này thực sự là một cái khảo nghiệm mà nói, cái kia thật sự không có mấy người có thể thông qua cái này khảo nghiệm. Cho dù là Diệp Dương, cũng chỉ là dựa vào dùng trí. Nếu không, hắn cũng bị chắn ở phía dưới mấy tầng mà không cách nào đi lên. Cửu tầng tháp lâu khảo nghiệm, không chỉ có khảo nghiệm tự thân thực lực, còn muốn khảo nghiệm phản ứng năng lực cùng đầu óc. Không có đầu óc người, là không có tư cách lấy được thần long truyền thừa. Tuổi trẻ nam tử nhàn nhạt nói ra, một mặt vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên, hắn là tương đối xem thường hắc ám long tộc những người kia. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.